Nữ phụ trà xanh thực sự không muốn nổi tiếng. Chương 2, bước thứ 2 làm trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thiên Hy, Beta, Hellerf. Phóng viên nhanh chóng phát hiện cha Tô với cha Cố đang đến gần Tô Trầm Ngư. Sắc mặt nhìn như gió bão sắp đến. Có phóng viên tay chân lanh lẹ, nhanh chóng lướt qua đám người. Muốn quay lại đoạn đặc sắc này. Vận khí hắn rất tốt. Đến nơi vừa vặn nghe được Tô Trầm Ngư tự trách. Nhìn về phía hai người đàn ông trung niên kia nói. Cha, bác Cố, hai người đừng trách vị Hy. Con rất vui khi vị Hy đi tìm chị. Thật đó, nghe được lời này, nội tâm phóng viên kia lắc đầu. Cố vị Hy ngay tại buổi lễ đính hôn bỏ Tô Trầm Ngư đi tìm Tô Thiên Ngữ. Người bị ủy khuất là Tô Trầm Ngư lại suy nghĩ cho cố vị Hy. Rốt cuộc cô ấy thích cố vị Hy nhiều đến mức nào? Thật sự là thích đến hèn mọn. Nếu có thể khuyên vị Hy đưa chị đến, nơi này vừa vặn có thể tổ chức lễ đính hôn cho bọn họ. Như vậy sau này sẽ không cần chuẩn bị lại nữa. Mắt Tô Trầm Ngư đỏ hoe. Dưới ánh nhìn của cha Tô, cô rụt người lại. Nhưng có lẽ bọn họ sẽ để ý, vẫn là thôi đi ạ. Phóng viên quay được phản ứng này của Tô Trầm Ngư liền vội vàng chuyển máy quay sang phía cha Tô. Bị biểu tình của người trước mắt dọa cho nhảy dựng. Đây là cha ruột thật à, cha Tô nhìn thoáng qua hướng phóng viên đang đứng. Phóng viên có kinh nghiệm liền hiểu lát nữa thế nào cũng có người đến cản hắn. Hắn nắm bắt thời gian, tiếp tục chụp. Cha Cố đưa mắt liếc cha Tô một cái. Sau đó nén giận nói. Còn không mau lên lầu đi. Đợi lát nữa xử lý cô ta sau. Thấy tên phóng viên kia bị bảo an chặn lại. Tô Trầm Ngư cũng không chậm trễ. Lập tức lên lầu. Vốn dĩ cô còn định biểu diễn một màn té xỉu. Nhưng mà sàn nhà rất lạnh. Cũng không có cung nữ với thái giám đệm lưng. Thôi quên đi. Vẫn là không đáng để bị đau. Dù sao cũng đạt được hiệu quả mà cô muốn rồi. Tuy phóng viên sẽ bị hai nhà Tô Cố cảnh cáo nhưng vẫn còn rất nhiều khách mời nha. Tô Trầm Ngư đứng trên lễ đài tuyên bố hủy bỏ hôn ước chỉ là bước đầu tiên thôi. Dựa theo kịch bản trong quyển sách, để được đính hôn với cố vị Hy, để cha mẹ Tô không nổi giận. Hơn nữa có lẽ do tính cách. Nói chung là Tô Trầm Ngư, lựa chọn chịu đựng mặc cho bọn họ vũ nhục. Trong sách nói hôm nay cố vị Hy căn bản không về. Lúc sau thì xảy ra chuyện Tô Trầm Ngư với Tô Thiên Ngữ bị bắt cóc. Nói cách khác, nữ phụ Tô Trầm Ngư trong chuyện cũng chỉ là một bia đỡ đạn giúp gia tăng tình cảm của nam nữ chính thôi. Từ giờ đến lúc, ngòm, không còn lâu nữa. Tô Trầm Ngư ý thức được chuyện này nên cảm giác được thời gian có chút gấp. Phải nhanh chóng thu hoạch giá trị tiếng thét. Loa, xin chúc mừng. Cô đã thu hoạch được tiếng thét có giá trị một điểm từ mẹ của cố vị Hy. Tô Trầm Ngư cảm thấy cả người không tốt lắm. Tiếng thét chói tai như thế mà chỉ có một điểm. Chờ đã, cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu tôi không dựa vào kịch bản. Kết cục không phải sẽ tự nhiên thay đổi sao? Loa cẩn thận nói. Nội dung kịch bản thay đổi cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết cục của nương nương. Lời này có nghĩa là cho dù cô không đi theo kịch bản, cuối cùng vẫn sẽ chết. Nếu muốn sống, phải ngoan ngoãn sử dụng. Vẽ một vòng tròn để nguyền rùa. Để tích công đức. Được thôi. Nhưng mà dựa vào lời nói của cái Loa, để thay đổi kết cục phải chết của bản thân, thì cần đến một số lượng lớn công đức, mà tiếng thét đạt giá trị 100, chỉ có thể vẽ một vòng tròn nguyền rùa, được 10 điểm công đức, sắp chết đến nơi, cô có thể tích đủ giá trị công đức sao? Cái Loa nhiệt tình nịnh nọt, hoàng hậu nương nương của Thiên Khải Quốc, quỷ kế đa mưu, làm sao lại không thể tích đủ điểm công đức chứ? Cố lên nào! Tô Trầm Ngư, thôi, trước hết cứ quấy phá nam nữ chính đã, rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện làm sao để tích công đức. Nơi tổ chức lễ đính hôn là một trang viên tư nhân. Phòng của Tô Trầm Ngư ở tầng 2. Cô vừa về phòng liền cầm lấy di động. Click mở WeChat, tìm người đại diện của cô. Đỗ Dư Chu, Tô Trầm Ngư, tiến vào giới giải trí chỉ vì Cố Vị Hy. Tô gia cứ như vậy tùy tiện đem cô quăng vào một công ty không danh tiếng. Đỗ Dư Chu ngoài là người đại diện của cô còn dẫn dắt thêm vài người nữa. Trong tay hắn có một diễn viên khoảng thời gian trước có được một vai nữ hai. Đỗ Dư Chu vui sướng không ngừng liền cùng nữ diễn viên kia tiến vào đoàn làm phim. Vì thế nên hắn không có thời gian đến lễ đính hôn của Tô Trầm Ngư. Trước kia, Tô Trầm Ngư khó mà đem chuyện ủy khuất này kể ra. Lại càng không muốn phiền người khác nên chuyện gì cũng giấu trong lòng. Cô làm vậy là để lấy lòng người Tô gia, muốn hòa nhập vào một chút. Cô cho rằng chỉ cần mình nghe lời, người Tô gia sẽ chấp nhận cô. Cố Vị Hy cũng sẽ thích cô. Suy nghĩ khờ dại như vậy làm Tô Trầm Ngư lắc đầu. Tô Trầm Ngư nhìn bàn phím ghép vần vừa quen thuộc lại có chút xa lạ. Cô chậm rãi đánh chữ. Tôi hình như chưa nói với anh. Tô Thiên Ngữ là chị tôi. Vị Hy đi tìm Thiên Ngữ rồi. Cho nên tôi với anh ấy hủy bỏ hôn ước. Một số việc trong giới này, để cho người đại diện xử lý sẽ tốt hơn so với cô. Linh, BR, GT, Đỗ Dư Chu bên kia nhận được WeChat. Bị tin tức dọa cho hết hồn. Lập tức gọi đến hỏi tình hình. Tô Trầm Ngư dùng giọng điệu khổ sở kể lại sự việc. Đỗ Dư Chu nghe xong cực kỳ tức giận. Nhưng thân làm người đại diện như hắn liền nhạy bén phát hiện ra điểm nóng. Đây chính là cơ hội. Cố Vị Hy và Tô Thiên Ngữ đều là diễn viên nổi tiếng. Tô Trầm Ngư đính hôn cùng Cố Vị Hy. Nhưng về bản chất thì Tô Trầm Ngư không nhận được lợi ích gì. Người mắng cô vẫn nhiều như trước. Dù sao Tô Trầm Ngư cũng không có danh tiếng gì. Mà Cố Vị Hy với Tô Thiên Ngữ chính là một CP nổi tiếng của màn ảnh. Nhưng nếu Tô Trầm Ngư thay đổi hình tượng trở thành người đồng thời bị cả vị hôn phu và chị gái của mình phản bội thì sao? Tô Thiên Ngữ vẫn luôn nói cô ta với Cố Vị Hy chỉ là quan hệ hợp tác. Ngoài đời thực không hề quen biết. Khi Tô Trầm Ngư tiến vào giới giải trí, cô trước giờ lại chưa nói Tô Thiên Ngữ là chị mình. Tô Thiên Ngữ càng không nói Tô Trầm Ngư là em mình. Lúc trước Tô Trầm Ngư vì khi phỏng vấn nói mình và Cố Vị Hy có hôn ước nên mới bị mắng. Tô Thiên Ngữ không nói giúp Tô Trầm Ngư một chữ. Cố Vị Hy mấy ngày sau mới xác nhận lời Tô Trầm Ngư nói. Mối liên hệ như vậy. Để nghĩ kỹ lại cũng thật kinh khủng. Đỗ Dư Chu hô hấp dồn dập. Hắn nhất định phải lợi dụng chuyện này thật tốt. Tốt xấu gì Tô Trầm Ngư cũng là nghệ sĩ của hắn mà. Nghĩ đến đây, hắn có một ý tưởng. Đỗ Dư Chu tuy không phải người đại diện kim bài, nhưng hắn lăn lộn ở giới giải trí lâu như vậy. Đương nhiên vẫn có nhân mạch. Hắn quen không ít phóng viên. Trong đó có một người họ Lưu. Tên là Lưu Vấn Ninh. Luôn bát quái tin tức trong nhà của các minh tinh. Người này vẫn luôn cho rằng Cố Vị Hy cùng Tô Thiên Ngữ có chuyện gì đó. Lưu Vấn Ninh trong khoảng thời gian này vẫn luôn canh chừng Tô Thiên Ngữ. Hơn nữa trực giác nhiều năm trong nghề làm cho hắn cảm thấy hôm nay khẳng định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bởi vậy mới cố ý ẩn nấp trong khách sạn nơi Tô Thiên Ngữ ở, lần ẩn nấp này. Thành công nhìn thấy Cố Vị Hy. Hắn nhìn thấy người đó đi vào phòng của Tô Thiên Ngữ. Người mở cửa là trợ lý của Tô Thiên Ngữ. Lúc này hắn lẽ ra đang đính hôn với Tô Trầm Ngư chứ. Thế quái nào mà lại chạy đến khách sạn tìm Tô Thiên Ngữ? Làm trộm, mẹ nó thật kích thích. Chờ đến khi nhận được tin tức của Đỗ Dư Chu, Lưu Vấn Ninh kích động vỗ đùi. Chuyện này được, hắn chụp được tư liệu kia ở nơi này là thật. Cùng lúc đó, lời nói của Tô Trầm Ngư ở buổi lễ đính hôn đã bị đăng lên mạng. Trong thời gian ngắn liền trở thành hot search. Hot search, Cố Vị Hy đính hôn với Tô Trầm Ngư. Từ từ hạ nhiệt, Rất nhiều fan đang mắng Tô Trầm Ngư sau khi thấy hot search. Cố vị hy đào hôn đi tìm Tô Thiên Ngữ. Tô Thiên Ngữ là chị của Tô Trầm Ngư. Đều cạn lời. Chuyện này chắc chắn là giả. Là Tô Trầm Ngư vì mất mặt nên mới cố ý nói như vậy. Nói xấu vị hy và Thiên Ngữ. Fan hâm mộ không tin. Nhưng không lâu sau, Lưu Vấn Ninh trên Weibo đăng lên một đoạn video. Người vốn nên ở buổi lễ đính hôn Cố Vị Hy lại đang bước vào phòng của Tô Thiên Ngữ. Trợ lý Tô Thiên Ngữ tự mình mở cửa. Những từ để tẩy trắng như kế hoạch P, hợp thành của fan bây giờ thật sự vô lực. Cư dân mạng không có fan. Giảng dạy, nhìn thấy tin tức như vậy. Từ đầu tiên nghĩ đến là tiểu tam, chấm, nhìn lại trước đây, Tô Trầm Ngư cũng thật quá thảm đi. Thật sự không nghĩ đến, Tô Thiên Ngữ thế mà lại là chị của Tô Trầm Ngư. Chuyện này là em rể với chị vợ. Thật kỳ lạ, Cố Vị Hy nếu đã thích Tô Thiên Ngữ, vì sao lại đính hôn với Tô Trầm Ngư? Còn đào hôn, người này mẹ nó cũng quá cha đi. Sớm nói rõ ràng không phải tốt hơn sao? Lúc trước thật sự ghét Tô Trầm Ngư. Nhưng hiện tại nghe mấy lời cô ấy nói có thể thấy cô gái này thực sự thích Cố Vị Hy. Rõ ràng trong lòng rất khó chịu. Vậy mà vẫn nói chuyện giúp đôi cầu nam nữ kia. Mẹ nó, ghét nhất là chuyện chân đạp hai thuyền với tiểu tam. Tam quan của tôi nát rồi. Xem xét kỹ thì thấy Tô Trầm Ngư thật thảm. Cư dân mạng vừa mới bắt đầu thảo luận kịch liệt. Mấy cái hot search đột nhiên biến mất sạch sẽ. Giống như chưa từng xuất hiện. Tiếp đó có người phát hiện. Lưu Vấn Ninh xóa video kia. Sau đó đăng Weibo. Là một sticker đầy ý tứ. Cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn. JPG. Người qua đường kết luận. Chính chủ dùng người thu mua Lưu Vấn Ninh rồi. Cố ra làm việc hiệu suất không tồi. Khách mời và phóng viên đều đã rời đi. Cố Vị Hy đưa Tô Thiên Ngữ trở về. Người phía sau gần như là do Cố Vị Hy đỡ vào. Sắc mặt tái nhợt tựa như gió thổi một chút cũng có thể quật ngã. Trên đường trở về, đoàn đội của hai bên đã cùng hợp tác, dùng giá cao ép hot search kia xuống. Đồng thời khiến Lưu Vấn Ninh xóa video đi. Vừa thấy đám người mẹ Tô, Tô Thiên Ngữ chưa nói gì đã khóc, đẩy Cố Vị Hy ra, lung lay đi đến trước mặt mọi người. Định quỳ xuống, ba, mẹ, bác trai Cố, bác gái Cố, thật sự xin lỗi, đều do con sai, bảo bối, mẹ Tô vội ôm lấy Tô Thiên Ngữ, đau lòng không thôi, run run nói, sắc mặt con sao lại khó coi như vậy, không thoải mái sao, con đừng dọa mẹ, con không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi, Tô Thiên Ngữ yên lặng lắc đầu, giọng khàn khàn nói, Trầm Ngư ở đâu? Con phải giải thích với em ấy. Giải thích với nó. Mẹ Tô giống như nghe được chuyện gì không thể tin nổi. Cao giọng nói. Nếu không phải do nó. Chuyện này sao có thể ầm ĩ đến mức này? Chính là do nó cố ý. Vì chuyện nhỏ ấy mà đẩy con với Vị Hy lên đầu ngọn gió. Hoàn toàn không đặt trưởng bối chúng ta vào mắt. Mẹ còn chưa giáo huấn nó đâu. Không. Là do con đã làm cho buổi đính hôn của Trầm Ngư với Vị Hy bị hủy bỏ. Lúc đó con sốt đến mơ mơ màng màng, nên không biết trợ lý lại nói cho Vị Hy, làm Vị Hy lo lắng, dẫn đến việc Trầm Ngư hiểu lầm. Vẻ mặt Tô Thiên Ngữ đầy thống khổ và tự trách, lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng bốp, giòn tan đến từ bàn tay phải của ba Cố. Đứng đối diện là Cố Vị Hy hơi nghiêng đầu. Một bên má hiện lên vết năm bàn tay đỏ tươi. Linh, BR, GT, một người đàn ông trưởng thành. Lại làm việc không thèm để ý hậu quả. Ba thấy 20 năm nay con sống đều là uổng phí. Ba Cố lắc đầu, khuôn mặt thất vọng nhìn về Cố Vị Hy. Chợt nâng tay chỉ về Tô Thiên Ngữ than trách. Hôm nay con đính hôn với Trầm Ngư. Cho dù lo lắng Thiên Ngữ gặp phải chuyện không may, con muốn đi tìm con bé. cũng nên chuẩn bị tốt chuyện lúc sau. Ít nhất là phải ổn định Trầm Ngư đã. Đuôi lông mày Cố Vị Hy giật giật, giống như muốn nói gì, nhưng lại nuốt vào trong. Hắn nghĩ với tính cách của Tô Trầm Ngư sẽ không làm ra chuyện gì quá lớn. Không ngờ người tính không bằng trời tính. Hành động của Tô Trầm Ngư thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn. Bác Cố, giọng Tô Thiên Ngữ đầy bi thương. Cha Cố nhìn về phía cô ta. Sắc mặt dịu đi, trấn an nói. Thiên Ngữ, chuyện này không liên quan đến con. Con không sai, người sai là Vị Hy. Là nó không xử lý tốt. Ủy khuất con rồi, cũng ủy khuất Trầm Ngư nữa. Hai đứa nhỏ này đều không sai. Hai đứa nó vốn là lưỡng tình tương duyệt. Nếu không phải, mẹ Tô càng nghe càng giận. Vuốt khuôn mặt tái nhợt của Tô Thiên Ngữ. Bà hận không thể để mình chịu thay. Chuyện này ầm ĩ thành như vậy. Hủy bỏ hôn ước của nó với Vị Hy đi. Nói xong nhìn qua cha Cố. Để cho đại học đánh rớt nó. Rồi đưa nó đến đại học C. Nó trở về đã lâu rồi. Muốn gì chúng ta cũng đều cho. Nhưng lại không biết dừng. Nếu như vậy, trừng phạt nó một chút. Nên hiểu được phạm sai lầm thì phải gánh vác hậu quả. Miễn cho nó ỷ vào có chúng ta liền thích làm gì thì làm. Cha Tô sắc mặt âm trầm. Đồng ý gật đầu. Con gái ruột mất tích hơn 10 năm tìm trở về. Ông rất vui vẻ. Thế nhưng lại phát hiện cô con gái này lại không giống mình. Thậm chí còn có nhiều thói quen xấu. Chuyện này làm cho ông không biết giấu mặt mũi vào đâu. Ông nhìn sang hướng Tô Thiên Tập nói. Kêu nó xuống đây. Tô Thiên Tập ngồi ăn dưa không kiên nhẫn kêu. Ồ, cậu năm nay 13 tuổi. Đã chính thức bước vào thời kỳ trưởng thành. Ở cái tuổi thường thích coi mình là đại nhân. Đã là đại nhân thì nên công bằng. Bởi vậy trước khi lên lầu, cậu liền nói lên ý kiến. Còn cảm thấy Tô Trầm Ngư làm vậy cũng đúng mà. Cậu ngẩng đầu lên, xém trợn mắt. Hôm nay là ngày chị ta đính hôn. Nhưng anh Vị Hy lại chạy đi tìm chị. Nếu đổi lại là mọi người thì mọi người có tức giận không? Mẹ, mẹ nói anh Vị Hy là do chị nhường cho Tô Trầm Ngư. Người mà mẹ và bác gái cố định hôn cũng là Tô Trầm Ngư và anh Vị Hy. Nói xong. Biết mình sẽ bị mẹ Tô mắng nên Tô Thiên Tập lập tức chạy lên lầu. Tuy rằng cậu không thích Tô Trầm Ngư. Có thể nhìn ra từ xưng hô của cậu với Tô Trầm Ngư. Nhưng có sao nói vậy? Chuyện ngày hôm nay là anh Vị Hy không đúng. Trong đầu nhớ về bộ dạng của Tô Trầm Ngư trên lễ đài. Tô Thiên Tập bất giác cảm thấy. Mẹ, bọn họ hình như đều có chút bất công. Đều do Tô Trầm Ngư thường ngày cứ xị mặt xuống. Cả ngày cứ âm trầm. Nếu cô ôn nhu, hào phóng giống chị Thiên Ngữ thì ai mà chán ghét được. Cậu đến trước cửa phòng của Tô Trầm Ngư. Gõ cả nửa ngày mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tô Thiên Tập mất kiên nhẫn. Trực tiếp mở cửa. Nhưng mà cả căn phòng trống trơn. Làm gì có bóng dáng của Tô Trầm Ngư. Người đâu? Em tìm chị. Ngay lúc này sau lưng cậu bỗng phát ra một âm thanh nho nhỏ. Lông tơ của Tô Thiên Tập trong phút chốc lấy tốc độ mắt người có thể thấy được dựng ngược lên. Cậu phát ra một tiếng hét chói tai. Âm thanh chấn động trần nhà. Tiếp đó là giống như mèo con bị giẫm đuôi. Nhanh chóng nhảy lên. Nhìn thấy người dọa cậu là Tô Trầm Ngư. Tô Thiên Tập kéo dài giọng. Sợ hãi nói to. Chấm. Chị có bệnh sao? Không biết dọa người có thể chết người sao? Tô Trầm Ngư chớp mắt, cười phi thường ôn nhu. Bởi vì cái loa trong đầu thông báo. Chúc mừng, cô đã thu hoạch được tiếng thét giá trị 10 điểm từ Tô Thiên Tập. 10 điểm, mẹ của tên cha nam kia hét chói tai mới chỉ được 1 điểm. Tô Thiên Tập thế mà được tận 10 điểm, tăng gấp 10 lần. Nhìn khuôn mặt cười quỷ dị của Tô Trầm Ngư. Nội tâm Tô Thiên Tập sợ hãi. Theo bản năng lùi về sau 2 bước. Chợt nghe tiếng Tô Trầm Ngư cổ vũ. Ngoan, kêu thêm 2 tiếng nữa. Tô Thiên Tập, Nữ nhân này có phải là do chịu kích thích quá lớn nên điên rồi không? Tác giả có lời muốn nói. Tô Thiên Tập, Lạnh Run, JPG, Cách Chương.